Chương 794, Vương gặp Vương. 794, Vương gặp Vương. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư bọn hắn hướng sân thi đấu quán bên cạnh đi đến, trận đầu là Tây Bắc giao đấu Lỗ Châu tu hành học viện, đối với bọn họ sự tình gì, vừa vặn đến bên cạnh làm chút chính sự, sau đó toàn trường người xem chợt thấy, ngay tại Tây Bắc cùng Lỗ Châu tuyển thủ cũng còn chưa kịp lên đài đây, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo cũng đã bắt đầu một người giơ hai mặt cờ xí tuần sát toàn trường. Tứ diện cờ xí phía trên bốn cái quảng cáo đều là Lữ Thụ thật vất vả kéo tới, Lữ Thụ cảm thấy mình là một cái phi thường có điểm mấu chốt người, đã thu người ta tiền, vậy sẽ phải giúp người ta đem nổi tiếng cho ngồi lên, không phải, về sau ai còn tìm hắn đánh quảng cáo, tiền nào đồ nấy a, cái khác đội ngũ liền không làm được hắn như thế dốc nỗ lực ảnh hưởng, đây chính là Lữ Thụ hắn hạch tâm sức cạnh tranh chỗ, không phải người người đều có thể đánh quảng cáo, chẳng phải nhiều thật nhiều đối thủ cạnh tranh sao? Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người toàn trường tản bộ, khiến cho cùng đội cổ động viên giống như dơ cờ xí, nói thật nếu như không phải hai người một cái quá béo một cái quá tối, làm không tốt còn có thể có điểm quyền kích thi đấu dơ bản mùi tử ý tứ. Nguyên bản Tây Bắc tu hành học viện cùng Lỗ Châu tu hành học viện đều đã phân biệt thêm qua dầu trống quá khí, tinh khí thần chính là thịnh vượng nhất thời điểm, trạng thái vô cùng tốt. Kết quả bị Trần Tổ An bọn hắn cái này dày vò, khiến cho bọn hắn vừa kéo căng tinh khí thần trong nháy mắt hạ xuống đi 1/3. Lữ Thụ bên này căn bản không có ý định chú ý những này tuyển thủ thân thủ tốt bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, nói thật mạnh hơn cũng không thể có hắn mạnh, cùng Lữ Tiểu Ngư cũng kém xa. Trước đó Lữ Thụ còn tại cân nhắc Lữ Tiểu Ngư phải chăng có thể tại học viện thi đấu bên trong sử dụng giả Tang Y cùng Anthony Hồn Phách, dù sao hiện tại đã có người đem đầu mâu chỉ hướng nơi này, lại dùng liền có chút không thích hợp. Lữ Tiểu Ngư cũng có băn khoăn như vậy, nhưng cứ như vậy Lữ Tiểu Ngư tự thân lại không có phi kiếm gì gì đó thủ đoạn. Trên cơ bản tất cả đều là dựa vào giả Tang Y cùng Anthony đến đánh chuyển vận, chính nàng cũng đã quen loại này phương thức tác chiến, cho nên nếu như không thể dùng giả Tang Y cùng Anthony, Lữ Tiểu Ngư thực lực sợ rằng sẽ bạo hàng. Bất quá về sau Lữ Thụ cũng nghĩ minh bạch, nói thật bọn hắn trước kia liền không có đặc biệt chú ý tới, chỉ là cẩn thận không để cho Anthony cùng giả Tang Y xuất hiện tại người khác tầm mắt bên trong mà thôi. Tỉ như lần thứ nhất náo ra kiến tai họa thời điểm cao ốc lật úp, Lữ Tiểu Ngư liền lập tức sử dụng sa hóa thủ đoạn như vậy. Cụ hiện hệ cũng không phải dùng lần một lần hai, cho nên kỳ thật nếu quả như thật có người đem tầm mắt khóa chặt trên người Lữ Tiểu Ngư suy nghĩ, bây giờ có thể bại lộ, đã sớm bại lộ qua. Sau cùng kết luận chính là, yên tâm to gan dùng, như cũ để Anthony giấu ở dưới mặt đất mang theo giả Tang Y xuất thủ. Lữ Thụ đứng lặng tại sân thi đấu bên cạnh an tĩnh tự hỏi, bây giờ coi như thế giới này đối với Lữ Tiểu Ngư công pháp ôm lấy không hiểu, nhưng là, vậy thì thế nào, lúc trước cái kia chỉ dám cẩu lên thiếu niên đã sớm trưởng thành. Trên người tinh thần chi lực nồng đậm phong phú như liệt nhật, Lữ Thụ nhìn về phía sân thi đấu lên, không có gì bất ngờ xảy ra chính là cái này hai chi đội ngũ hai vị kia cao bầu bằng phiếu thủ đều lưu tại cuối cùng áp trục, chỉ bất quá những này chiến đấu đối với Lữ Thụ tới nói vẫn là quá yếu một chút, cũng không phải nói những học sinh này thực lực quá kém, mà là bọn hắn không dám ở nơi này quyết chiến sinh tử. Chính Lữ Thụ làm một đã coi như là thân kinh bách chiến người phi thường rõ ràng, một trận chiến đấu nếu như chỉ là điểm đến là dừng, sẽ cùng không chết không thôi chiến đấu lớn bao nhiêu khác biệt. Làm chiến đấu tiến vào không chết không thôi một khắc này, hết thảy mỹ quan cùng sáo lộ đều thành dư thừa gánh vác. Nếu như có thể giết chết địch nhân, cho dù để Lữ Thụ dùng răng đi cắn địch nhân, hắn cũng nguyện ý. Chiến trường bản thân liền là một cái chỉ có tên điên mới có thể sống đến sau cùng địa phương. Lữ Thụ thất thần, cũng không biết bây giờ Trường Bạch Sơn tình hình chiến đấu như thế nào. Tính toán thời gian, Phong Dạ Minh, Phong Vân Lộc, Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước cũng đã đến Trường Bạch Sơn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên La Địa Võng chỉ sợ đã bắt đầu cùng những cái kia tự mình nhập cảnh tán tu bắt đầu chém giết. Không chỉ có như thế, Lữ Thụ cũng là buổi sáng hôm nay vừa vặn biết được Thiên La Địa Võng đã có hơn 10 người hy sinh, những tán tu kia bên trong hỗn tạp một chút tổ chức lớn cao thủ không có hảo ý. Không chỉ có như thế, Trường Bạch Sơn bên trong thực vật biến dị cùng sinh linh biến dị cũng so địa phương khác kinh khủng nhiều. Mắt thấy Trường Bạch Sơn vài phút liền muốn trở thành một cái máu tanh chiến trường, thế nhưng là Lữ Thụ từ đầu đến cuối không có đạt được nhất định xuất thủ tin tức. Lữ Thụ phi thường nghi hoặc, Nhiếp Đình đang làm gì, quá khác thường, từ Trường Bạch Sơn sự kiện bắt đầu đến bây giờ, hết thảy đều quá khác thường, trận đầu thi đấu đã kết thúc, cuối cùng là Lỗ Châu tu hành học viện thu được thắng lợi, chỉ là Lữ Thụ không có tâm tình chú ý những thứ này, trận thứ hai chính là Lạc Thần tu hành học viện giao đấu Tây Nam tu hành học viện, đây là một hồi có thụ chú mục tranh tài, tất cả mọi người muốn biết Lạc Thần tu hành học viện đến cùng mạnh đến mức nào. Cũng muốn biết Tây Nam tu hành học viện đến cùng dùng cái gì biện pháp chống lại Lạc Thần ba cái cấp B cường giả. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo lại cùng Tiểu Ông Mật đồng dạng dơ lá cờ bắt đầu toàn trường chạy. Lữ Tiểu Ngư chậm rãi đi đến đài thi đấu, Anthony cùng giả Tang Y liền từ đầu đến cuối yên lặng đi theo tại nàng dưới chân. Làm Lữ Tiểu Ngư đứng tại trên đài một khắc này, Lạc Thần tu hành học viện bộc phát lên tiếng hoan hô to lớn, nhất là những nữ sinh kia. Tại tập huấn thời điểm Lữ Tiểu Ngư liền đã phục chúng, ở đây nữ sinh đều là tại tập huấn bên trong bị qua Lữ Tiểu Ngư ảnh hưởng, cho nên Lữ Tiểu Ngư đã sớm có được người bên ngoài khó có thể tưởng tượng nhân khí. Tây Nam tu hành học viện Lâm Dịch Tâm đi tới, cái này ra sân an bài để mọi người có điểm ngoài ý muốn, học viện khác đều đem vương bài xem như áp trục, tất cả mọi người không nghĩ tới trận đấu này bên trong vậy mà vòng thứ nhất liền xuất hiện vương đối vương cục diện. Lữ Tiểu Ngư chờ đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu liền muốn đem đối phương đào thải, dù sao Lữ Thụ nói nha, muốn để đối phương tuyệt vọng mới được. Kết quả còn chưa bắt đầu đây, đối diện Lâm Dịch Tâm bỗng nhiên cười nói, chỉ sợ các ngươi đều không nghĩ tới đi, ta cũng tấn thăng cấp B, cho nên không có ý tứ, Lạc Thần tu hành học viện hành trình đến nơi đây mới thôi, chỉ cần ta đem ngươi đào thải, chiến đấu phía sau liền không cần quá lo lắng. Trong sân đấu bỗng nhiên vang lên to lớn tiếng ồn ào giống như sôi trào. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tây Nam tu hành học viện tên này hạng A tư chất thiên tài Lâm Dịch Tâm vậy mà lâm thời đột phá đến cấp B. Nói cách khác, đối phương hiện tại chỉ cần giải quyết đi Lữ Tiểu Ngư, khi đến tiếp sau chiến đấu y nguyên có thể dùng đơn giản xa luân chiến đến bãi bình. Nhưng cái này cũng không hề là mấu chốt là đối phương vậy mà trực tiếp mở miệng tiến hành khiêu khích, phản phất đối phương giống như đã thắng lợi. Đây là đơn giản rác rưởi nói nhiễu loạn tâm tình chiến thuật, đại khái là muốn dùng ngôn ngữ khiêu khích thúc đẩy Lữ Tiểu Ngư phẫn nộ đánh mất lý trí, chậm rãi. Toàn bộ sân thi đấu quán yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người quá mẹ nó muốn biết Lữ Tiểu Ngư sẽ về đối diện lời gì. Nhưng vào lúc này, Lữ Tiểu Ngư trầm ngâm 2 giây nói ra, Michelin bánh xe dẫn dắt tiến bộ chi đạo, đầu này phải thêm tiền. Đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ.